Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, chuyên đề. Trải qua mấy ngày nay, chính vào Bộ Giáo dục cấp trên phái người xuống tới tuần sát. Điều tra nghiên cứu bên trong trường học nhỏ hiện trạng tin tức các phương diện đưa ra cho phía trên. Tại là một cái phổ biến điều tra đồng thời. Còn muốn đối trong thành thị bên trong tiểu học tiến hành tuần sát chỉnh đốn. Cái này đã coi như là Lam Long Vương quốc lệ cũ. Hàng năm đều sẽ có như vậy một hai lần dò xét điều tra. Cùng thượng cấp tuần sát, dù sao liên quan đến Lam Long Vương quốc tương lai, lại thế nào coi trọng cũng không vì chi tội. Làm việc bận rộn phía dưới. Những ngày này Smith trên cơ bản không có cái gì thời gian ở lại trong nhà. Bất quá, mặc dù Smith tại nhận lời mời lên tiểu học giáo sư sau, không còn như dĩ vãng như thế thường xuyên về nhà gặp mặt. Nhưng lão Silent vẫn tương đối vui mừng. So với ban đầu ở Roomba thời điểm, hiện tại Smith hiển nhiên là càng có bốc đồng. Người trẻ tuổi cũng đúng là càng có nhiệt tình tốt một chút. Ăn điểm tâm xong, bọn người hầu đem trên bàn ăn ăn cơm thừa rượu cặn rút đi. Tất cả mọi người trên cơ bản bốn phía bận rộn. Lão Silent cũng ngồi tại da mềm trên ghế salon, cầm lấy người hầu đã sớm xếp xong một chồng cùng ngày báo chí. Tinh tế đọc, trên thế giới này vĩ đại nhất quân chủ Lam Long Austin Điện Hạ quật khởi con đường. Dân chúng, nhật báo trang đầu. Viết như thế vài cái chữ to. Tại tờ báo này, vô luận là quan phương nhật báo vẫn là dân gian tư doanh nhật báo. Tất cả báo chí trang đầu đều phải là tuyên dương tán tụng vĩ đại Lam Long Austin Điện Hạ văn chương. Bằng không mà nói tin tức xuất bản thự là không cho thông qua phát hành giấy phép. Mà bất luận cái gì không bài không chứng tư nhân báo chí truyền đơn. Đều là nhận nghiêm khắc đả kích. Cái này một bản dân chúng nhật báo trang đầu, là liên quan tới Austin ban đầu ở man hoang không có vật gì man hoang Kava đại xâm lâm bên trong. Chật vật quật khởi phấn đấu chuyên đề hệ liệt một trong. Đối với cái này chuyên đề, chủ yếu giảng thuật là lúc trước Austin tại Kava đại xâm lâm việc tang của mẹ khổ phấn đấu. Về sau thu phục cẩu đầu nhân, phát triển quyến tộc. Sau đó từng bước phát triển cho tới hôm nay loại trình độ này tiến trình. Khoảng cách Austin thu phục ban đầu một nhóm kia thất cái cẩu đầu nhân. Bây giờ đã là trôi qua thời gian 20 năm. Năm xưa, cái kia một tiểu đội cẩu đầu nhân nạn dân tràn ngập nguy hiểm. Tùy thời đều có thể tại cái này nguy hiểm vô cùng Kava đại xâm lâm ở trong im hơi lặng tiếng biến. Mất. Là vĩ đại vô cùng Austin cứu vớt bọn hắn, giao phó bọn hắn lực lượng cùng dũng khí. Đồng thời tại vĩ đại Austin lãnh đạo phía dưới, từng bước kiến thiết lên cái này vô cùng to lớn Lam Long Vương quốc. Sớm nhất một nhóm kia đi theo Austin thú nhân, cũng không có như vậy già đi, bởi vì Long tộc bản thân gồm có siêu phàm phóng xạ, truyền kỳ đẳng cấp trở lên cự Long. Thể nội pháp tác lực lượng sẽ ảnh hưởng đến xung quanh sinh mạng thể. Tự động đem bình thường sinh linh chuyển hóa thành siêu phàm sinh linh. Làm đi theo tại Austin bên người nhiều nhất một nhóm kia lúc đầu tổ rồng thú nhân. Trên cơ bản đều là tại Austin quật khởi ở trong được lợi. Trưởng thành trở thành có một tia long mạch khí tức siêu phàm thú nhân. Thời gian 20 năm chớp mắt mà qua. Trừ những cái kia tại các loại quá trình chiến đấu ở trong bỏ mình siêu phàm long mạch thú nhân. Lúc đầu những tổ rồng đó thú nhân trên cơ bản còn xa không có đạt tới tuổi thọ đại nạn. Cũng chính là bởi vậy, tại những này hồi ức chuyên đề bên trong, năm đó tự mình đám người có thể chuẩn xác miêu tả năm xưa đi theo tại vĩ đại Lam Long Austin Điện. Hạ phấn đấu lịch trình. Mặc dù chỉ là quan phương tuyên dương tán tụng văn chương, nhưng vô luận là rộng rãi bình dân, vẫn là lão Silent, đối với mấy cái này trang đầu hệ liệt chuyên đề đều là vô cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao lão Silent mỗi ngày mở ra Dân Chúng Nhật Báo, đều là muốn nhìn kỹ một phen trang đầu văn chương. Nghe nói năm xưa, vĩ đại Lam Long Austin vẫn còn khi còn bé thời điểm tại Cava đại xâm lâm gian khổ dãy rùa. Ban đầu thu nạp đến dưới trướng bộ tộc quyến tộc, cũng bất quá là giải rác mấy cái chán nản cầu đầu nhân. Ai có thể muốn lấy được, liền vẻn vẹn chỉ là như thế điểm thế lực, cuối cùng đúng là có thể hay không phát triển đến trình độ như vậy. Chỉ sợ ban đầu đi theo tại Austin phía sau thú nhân bên trong, lại là gan to bằng trời thú nhân cũng sẽ không nghĩ tới hôm nay tràng cảnh đi. Mà sự thật cũng là như thế, bây giờ đã là về hưu dưỡng lão, lúc trước cái kia sớm nhất một nhóm thất cái cẩu đầu nhân tộc quần tộc trưởng Winnie. Ngẫu nhiên tại cùng các lão bằng hữu lúc uống rượu, hồi tưởng lúc trước Đông Thiên Hồ mặt đục băng bắt cá, đất tuyết huấn luyện, bắt giết trong hồ quỷ đầu ngạc thời gian, đều là tràn đầy vô tận thổn thức, nhất là tại trải qua mấy ngày nay. Nương theo lấy ma pháp khoa học tiến bộ lớn, cùng loại với ma pháp điện thoại, ma pháp radio, thậm chí cả TV ma pháp chờ xa xỉ phẩm bắt đầu chút ít xuất hiện. Nhật Tân Nguyệt Dị xã hội tiết tấu sinh hoạt, cơ hồ mỗi một ngày đều đang cày mới lấy Winnie đối với thế giới này nhận biết. Lúc trước bọn hắn, chỉ vì có thể trộn lẫn miếng cơm no ăn, chưa từng có thể nghĩ tới. Những cái kia từ vĩ đại Austin điện hạ chỗ ban bố xuống tới điểm điểm quyết sách. Cuối cùng từng chút thay đổi, khiến cho tổ rồng bộ lạc không ngừng quật khởi. Cuối cùng đạt đến hiện nay loại này thành tựu. Cũng là bởi vậy, cẩu đầu nhân Winnie đối với lúc trước có thể trở thành đi theo vĩ đại Austin điện hạ quyến tộc, là từ lúc chào đời tới nay chính xác nhất bất quá sự tình. Năm xưa tỉnh tỉnh mê mê, không biết tương lai ở phương nào, như là con ruồi không đầu giữa khu rừng tán loạn, cuối cùng gặp vĩ đại Lam Long Austin điện hạ. Đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Đối với vị kia kết hợp cái này vĩ đại vương quốc, vĩ đại quân vương sự tích, theo trên báo chí hiểu rõ đến sau lão Silen cũng là thổn thức không thôi. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng kính nể, bắt đầu mấy cái cẩu đầu nhân tại nguyên thủy Cava đại xâm lâm loại quái vật này hoành hành địa phương, cuối cùng thành lập được một cái hoành phách phương Nam vương quốc. Nếu là đổi vị ở chung, lão Silen là cho là mình là làm không được. Thậm chí lấy kiến thức của hắn đến xem, cho dù dĩ vãng gặp được qua bất cứ người nào, bất kỳ cái gì một cái học sinh, bất kỳ cái gì một cái quý tộc, thậm chí cả bất kỳ một cái nào quốc vương, đều không có năng lực như vậy. Cũng chính là dạng này nguyên nhân, sinh hoạt tại Cava đại xâm lâm vòng ngoài thần dân, vô luận là nhân loại hay là thú nhân, đều xuất phát từ nội tâm cho rằng Austin là thời đại này vĩ đại nhất quân vương. Ngay tại trầm mê ở trang đầu trong tin tức Austin quật khởi chuyên đề lão Silen cũng không biết đến, là hắn nửa giờ có thể đọc xong chuyên đề văn chương, phía sau trải qua không biết bao nhiêu người vất vả cần cù mồ hôi, mở bao nhiêu sẽ cuối cùng mới xác lập xuống tới đề tài văn chương. Mà hiệu quả cũng là phi thường không tệ, liền lão Silen loại này đã từng học viện quý tộc lão sư, xã hội loài người tinh anh phần tử đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong xuất phát từ nội tâm đối vĩ đại Austin điện hạ, đối Lam Long vương quốc thuộc về tán thành, trong đó thiếu không được trên báo chí những này văn chương công lao. Dư luận hướng gió làm quan phương chỗ chủ đạo, dưới trướng dân chúng dân tâm có thể dùng. Đại khái sau nửa giờ, lão Silen mới đem Dân Chúng Nhật Báo trang đầu tin tức chuyên đề tinh tế đọc hiểu một lần. Nhìn thấy bên trong vị kia vĩ đại Austin biểu hiện, lão Silen không khỏi lần nữa cảm thán, vị kia có thể lấy long tộc chi thân đạt tới lớn như thế thành tựu, không phải là không có đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.